Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 10, Yến Tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn võ toàn triều, kẻ A-dua nịnh hót không ít, kẻ mượn gió bẻ măng lại càng nhiều. Vừa thấy thiên tử vô cùng vui vẻ, liền ào ào hùa theo Tiêu Trước, từng người một thi nhau tán tụng công lao của Thôi Lấm. Tiêu Trước cười cười đầy vẻ chán ghét, lại trở về ngồi vào yến tiệc. Nàng dùng đầu vai đụng nhẹ Thôi Linh, khẽ hỏi nhỏ: Linh muội muội còn giận ta sao? Thôi Linh không hiểu nổi vì sao đêm nay Yến Vương lại nhiều lần cố ý thân cận nàng như vậy. Khóe mắt nàng liếc ra sau lưng Tiêu Trước, chính là Tiêu Phá. Nàng có thể khẳng định, người tướng sĩ hiện lên trong mộng chính là hắn. Tuy đều mang dòng dõi hoàng thất, nhưng một người ở Sở Châu, một người nơi Kinh Kỳ, dù có quen biết từ thuở nhỏ, cũng khó mà coi là nghĩa giao kim lan. Huống hồ, trong hoàng thất, có mấy ai giữ được thứ tình nghĩa kim lan chân thành. Thế gian thường bảo, thiên tử hỉ nộ vô thường, coi nhân mạng tựa cỏ rác. Nhưng vị Yến Vương này dường như cũng không phải dạng dễ bị kinh sợ. Nữ tử thống lĩnh binh quyền, nhất là thuộc Kinh Kỳ vệ, vốn là thân binh của thiên tử, nếu không có bản lĩnh tuyệt luân, sao có thể trấn áp chúng tướng. Người như nàng, nếu thân cận kẻ khác, nhất định là có mưu toan. Nàng họ Tiêu, chẳng phải họ Thôi, nếu muốn xưng đế, đầu tiên phải trừ sạch họ Thôi. Nhưng nếu thật sự ra tay, kẻ bất phục sẽ nhân danh. Vì Thôi thị báo thù, mà không ngừng phản kháng, Đại Ung yên ổn Nam Châu chưa được bao lâu, lòng người chưa vững, nếu ép buộc xưng đế, ắt chỉ dựng nên một triều đại ngắn ngủi. Huống chi, mẫu thân nàng chính là trưởng công chúa Đại Ung, lẽ nào nàng lại có thể xuống tay với chính mẹ mình? Thôi Linh nghĩ ngợi, nếu không thể xưng đế, chỉ còn nước thoái lui mà mưu cầu đường khác. Trong hoàng thất thay một người, phò tá người ấy thành quân vương. Đường kim thiên tử đối với nàng một lòng tín nhiệm, đã xem như là tột đỉnh quyền thế trong triều, nàng còn có thể toan tính gì thêm? Nếu nàng và thiên tử sớm đã kết oán, thì vì cầu tự bảo thân, kẻ đáng để nàng lựa chọn, lẽ nào không phải là Thôi Tùng? Nàng lặng lẽ quan sát Thôi Tùng. Nếu thực sự được vương thúc coi trọng, tất sẽ không bị phái đến dự yến tiệc này. Một người chẳng có mấy phần kinh nghiệm quan trường, không giỏi lấy lòng người, chính là con rối thích hợp nhất. Tiêu Trước vì sao lại buông bỏ lựa chọn ấy, quay sang nàng tỏ ra thân thiện. Thôi Linh thật sự nghĩ mãi cũng không thông, Tiêu Trước thu mọi biến hóa thần sắc của nàng vào đáy mắt. Những năm trà trộn nơi triều chính, thuật xem người của nàng cũng chẳng kém bao nhiêu. Nửa ngày không thấy Thôi Linh trả lời, nàng đích thân rót cho nàng một chén, giọng nhẹ như gió xuân. Linh muội muội, ta xin lỗi muội, đừng giận ta nữa nha. Không cần, Thôi Linh lạnh nhạt đáp, nhích người tránh đi, kéo xa khoảng cách với Tiêu Trước chừng một thước. Tiêu Trước từ trước đến nay chưa từng bị ai đối đãi lạnh nhạt như thế. Đặt bầu rượu sang một bên, nàng nghiêng đầu ngắm nhìn Thôi Linh, ánh mắt như cười như không. Tựa hồ nghĩ đến mai sau còn lắm điều hay ho, không khỏi bật cười khe khẽ. Thôi Linh có chút không tự nhiên, quay đầu đối mặt ánh nhìn của Tiêu Trước. Dẫu không nói gì, nhưng trong mắt nàng đã ánh lên tia cảnh cáo rõ ràng. Nếu còn dám cản rỡ, nàng sẽ không khách khí. Trước đó, nàng còn liếc nhìn lòng bàn tay của Tiêu Trước như ngầm nhắc nhở. Lúc này lòng bàn tay Tiêu Trước nóng bừng, đặc biệt nơi bị Thôi Linh lén véo. Nàng là người thông minh, sao có thể không hiểu ý nàng kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không thích kiểu ôn nhu mọt ngào này, vậy thì đổi cách khác, một lần nữa lãnh giáo thử xem. Bệ hạ, lần này Sở Châu đại thắng, chẳng phải người từng nói sẽ trọng thưởng Tĩnh Hải Vương bá một nhà sao? Tiêu Trước bất ngờ mở lời nhắc nhở, Thôi Lẫm mỉm cười, tiếp ngay lời nàng. Trung thu tiệc đoàn viên lần này vốn cũng vì những việc ấy mà bày ra, giờ rượu đã ba tuần, cũng nên xét công ban thường. Chấm suýt nữa thì quên mất. Thôi Lầm buông ly rượu, nói tiếp. Đáng tiếc, hôm nay vương bá không có mặt, chỉ có thể để Triều Ninh huyện chủ thay mặt lĩnh chỉ. Thôi Linh nghe xong liền đứng dậy, cúi đầu bước ra giữa đại điện, nghiêm cần quỳ xuống chờ tiếp chỉ. Đại hạ vô cớ phạm ta Đại Ung, Tĩnh Hải Vương dẫn quân đánh lui địch, bảo vệ từng tấc đất giang sơn, công lao ấy là không nhỏ. Chậm này đặc biệt phong Tĩnh Hải Vương làm Sở Vương. Năm xưa tiên đế ngay cả phong quận vương cũng không dễ dàng. Nay chậm đã dành cho vương bá sắc phong cao nhất mà chậm có thể ban. Nói rồi, Thôi Lẫm đưa mắt ra hiệu cho tổng quản thái giám. Thôi Linh hiểu rất rõ ý tại ngôn ngoại của câu nói ấy, thiên tử chẳng qua đang đánh tiếng cho Thôi Bá Diệp biết chừng mực. Thần nữ thay phụ thân tạ ơn bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi dập đầu tạ ân, tổng quản thái giám liền đem chiếu thư sắc phong Sở Vương dâng tận tay nàng. Nàng siết chặt dải lụa vàng, trong lòng có chút xúc động. Nay thái tử chưa lập, đông cung để trống, phụ thân nhận được sắc phong này, chẳng khác nào trở thành một vị trấn sơn vương danh chính ngôn thuận ở Tề Châu. Nếu một mai thiên tử có bề gì, thì phụ thân kế thừa đại thống chính là chuyện hợp lẽ trời. Mưu được thiên tử mệnh, cũng đồng nghĩa với mưu lấy thiên hạ. Tựa hồ, sự tình lại dễ dàng hơn một chút. Triều Ninh huyện chủ, trẫm nơi này còn một đạo thánh chỉ, đặc biệt dành cho ngươi. Thôi Lẫm lấy ra một đạo thánh chỉ khác, đưa cho thái giám, lệnh hắn chuyển đến tay Thôi Linh. Trong lòng nàng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Đạo chiếu thư này không công bố giữa đại điện, nhất định bên trong giấu điều gì khó nói. Huyện chủ cứ xem qua một lượt, nếu có chỗ nào không vừa ý, trẫm còn có thể chỉnh sửa. Thiên tử ban ân đến độ này, quả là xưa nay hiếm có. Là thần nữ, dù có bất mãn cũng không thể từ chối chiếu thư do thiên tử đích thân sửa đổi. Thôi Linh thầm đoán được nội dung của chiếu thư. Phụ thân vừa được phong vương, thiên tử vì muốn cân bằng thế lực, ắt sẽ tìm chỗ an ổn trên người nàng. Vì thế, khả năng cao đây chính là chiếu thư tứ hôn. Thần nữ nào dám, Thôi Linh đón lấy chiếu thư, nhưng chưa lập tức mở ra. Một khi xem qua, chẳng khác nào là đã tiếp chỉ. Vương Bá đã là Sở Vương, người tự nhiên cũng phong làm quận chúa. Thôi Lâm ôn hòa dẫn dụ, lời nói toàn là ban thưởng, như đang dệt nên một bức lụa đẹp, chỉ đợi nàng thả lỏng cảnh giác, mở chiếu thư ra là tất cả an bài xong xuôi. Trẫm đã chọn sẵn cho ngươi một phủ đệ ở phía đông thành Kinh Kỳ. Cả tên phủ cũng để ngươi đặt, trẫm đã viết vào trong chiếu thư. Ngươi xem thử. Hẳn sẽ vừa ý, rõ ràng, thiên tử không chỉ muốn định đoạt hôn sự của nàng, mà còn toan tính giữ nàng mãi nơi Kinh Kỳ, để tiện tay thao túng Thôi Bá Diệp. Giờ phút này, Thôi Linh đành thừa nhận nàng đã đánh giá thấp thiếu niên thiên tử kia. Dù bên ngoài lời ong tiếng ve chẳng hay ho gì, nhưng hắn đích xác là một kẻ thấu hiểu sâu sắc tâm thuật đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đôi cánh đã đủ đầy, các vương công bốn châu e là khó thoát tay hắn. Giờ không xem chiếu thư là khinh quân, xem thì tức là mặc nhiên chấp thuận. Cưỡi hổ rồi, khó mà xuống được. Lúc này, Tiêu Trước nét mặt nhàn nhạt, gió thoảng mây bay, tay cầm một trái quýt, thong thả bóc ra một khe nhỏ, bẻ lấy một múi, bỏ vào miệng. Nhai hai lượt, nàng nheo mắt, cảm thán. Ngọt thật, mà bên kia, Linh muội muội chỉ sợ cả trái tim đều đã ngấm vị đắng chát rồi. Hừm, cũng thú vị đấy. Khụ khụ, bất ngờ, Thôi Linh ôm ngực dữ dội ho khan, sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch như tuyết, mắt đảo nhẹ một cái, liền ngất lịm đi. Ngân Thúy hoảng hốt tột cùng, vội vã nhào tới, liên tục xoa bóp đôi tay lạnh toát của Thôi Linh. Cầu thái y, mau gọi thái y, xin cứu chủ tử, mau cứu chủ tử. Thôi Lẫm biết nàng vốn yếu ớt từ nhỏ, chẳng ngờ nói phát bệnh là phát bệnh thật. Hắn liếc nhìn sắc mặt của nàng trắng như giấy, không giống như đang giả vờ. Thái giám bên cạnh đến thăm chán nàng, chỉ một khắc liền rút tay lại, kính cẩn bẩm báo. Bẩm bệ hạ, quận chúa hoàn toàn không có chút hơi ấm nào. Nhanh truyền thái y, Thôi Lẫm quát lên, Tiêu Trước bấy giờ mới đứng dậy, cất giọng thanh thanh. Chỉ e thái y tới cũng không kịp rồi, ở đây chẳng phải đang có một thần y hay sao, cần chi tìm xa. Lời vừa dứt, ánh mắt nàng đã nhìn thẳng về phía Hứa Uyên. Hắn là đại phu, ngay khi Thôi Linh ngã bệnh, bản năng muốn tiến lên cứu giúp đã dấy lên trong lòng. Nhưng Thôi Tùng ở phía sau đã nhanh tay giữ chặt hắn lại, như muốn ngăn cản hắn mạo hiểm. Hiển nhiên, vị đường đệ 16 tuổi của thiên tử đã sớm tính toán kỹ, muốn nhân cơ hội này ra tay ban hôn. Hôm nay, cả triều đình không ai là kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra cục diện phía sau những lời nói ấy. Thôi Lẫm nghe tiếng, quay sang nhìn Hứa Uyên, ngươi là ai? Thảo dân, Hứa thị đất Tề Châu, hắn chính là cháu của Hứa đại nhân viện trưởng Thái Y viện. Tiêu Trước liền tranh thủ nói chen vào, sắc mặt Hứa Uyên chợt biến, trong thời điểm này mà bị Yến Vương đẩy lên mây thế kia, hắn càng không thể để lộ sơ suất. cứ như thế bị ném thẳng vào hố lửa, cứu không được quận chúa, trẫm sẽ lấy đầu ngươi. Thôi Lẫm giận dữ, thần tuân chỉ. Hứa Uyên đã bị đẩy lên bếp lửa, giờ chỉ có một con đường để đi. Hắn hít sâu một hơi, tiến tới bên Thôi Linh, bắt mạch cho nàng. Nàng thực sự có bệnh, nhưng tình trạng không đến mức nặng như vậy. Hứa Uyên nhận ra Thôi Linh đang giả ngất, cũng hiểu vì sao nàng lại làm vậy. Nếu chữa không tỉnh, hắn chết. Nếu chữa tỉnh, thì lại đắc tội với nàng. Thế nào? Thiên tử truy vấn, mồ hôi đã dịn đầy trán Hứa Uyên, suy nghĩ chốc lát, hắn đánh liều nói. Bẩm bệ hạ, tình trạng của quận chúa không được khả quan cho lắm. Không khả quan là thế nào? Thiên tử gằn giọng, quận chúa thể chất yếu bẩm sinh, kinh mạch thường hay bế tắc. Vừa rồi quá xúc động khiến tâm mạch nghẽn lại. Nếu không sớm châm cứu lưu thông huyết mạch, e là giữ nhiều lành ít. Nhưng tại nơi này, Hứa Uyên thoáng liếc quanh, khó xử nói. Hạ thần với quận chúa dù sao cũng khác biệt nam nữ. Người đâu, mang quận chúa đến thiên điện, gọi thêm y nữ đến, chuẩn bị hành châm. Thiên tử nghiến răng, tuy giận nhưng lại chẳng thể đổ hết lên đầu Thôi Linh. Trẫm chỉ cần nàng sống, nghe rõ chưa? Vâng, cung tỷ lĩnh chỉ, cùng Ngân Thúy cẩn thận dìu Thôi Linh rời khỏi điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trước lại thong dong đưa thêm một múi quýt vào miệng, chẳng hiểu sao, hôm nay quýt lại ngon đến lạ. Sau khi mọi người đã trở lại chỗ ngồi, Thôi Lẫm không còn hứng uống rượu. Vở kịch mới chỉ diễn cảnh đầu tiên, phần sau còn có liên quan đến Hàn Thiệu và công bộ chưa kịp trình diễn, mà nhân vật chính Thôi Linh đã đổ bệnh. Hắn nghĩ càng thêm giận, cuối cùng ngậm hực dẫn theo chúng phi hồi cung. Chúng thần thấy thiên tử đã lui, tự nhiên không ai còn tâm tư ở lại. Đồng loạt đứng dậy cáo lui. Hứa Uyên phải ngồi thêm một lúc mới đủ sức đứng lên. Khi bước ra khỏi điện, chân còn run rẩy, loạng choạng một cái, hắn liền níu lấy cánh cửa bên cạnh, tham lam hít vài hơi sâu mới dần lấy lại bình tĩnh. Hứa công tử, xin dừng bước. Tiêu Trước chờ chính là thời cơ này. Nàng mỉm cười tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng như làn gió. Vừa rồi trông thấy công tử y thuật cao minh, thân thể ta lại có đôi phần khó chịu, chẳng hay. A tỷ, trong cung còn có nhiều ngự y giỏi giang. Thôi Tùng vội chen vào, cố tìm đường thoát cho Hứa Uyên. Hôm nay Hứa huynh uống hơi nhiều, lúc này tửu lực lấn át, nếu không may chẩn sai. Vậy ta đây muốn mạng Hứa công tử. Nụ cười của Tiêu Trước vẫn vương trên môi, nhưng giọng nói lại lạnh thấu tận xương. Nàng coi lời Thôi Tùng như gió thoảng bên tai, đầu ngón tay đặt lên ngực hắn, mạnh mẽ đẩy lùi một bước. Thôi Tùng chột dạ. Lẽ nào, Yến Vương thật sự có ý với Hứa Uyên? A Tùng, thức thời thì sống. Tiêu Trước nghiêng mặt nhìn Thôi Tùng, nụ cười đã tan sạch, giọng nói lạnh đến không còn một tia độ lượng. Điều ta muốn, chưa bao giờ vụt khỏi tay. Hứa Uyên dù hốt hoảng, lại không khỏi rung động. Đêm nay, vị Yến Vương này thật sự xinh đẹp đến kinh tâm động phách, khí độ hơn xa vị quận chúa yếu ớt kia mấy phần. Ta sẽ giúp ngươi gây ấn tượng trước mặt bệ hạ. Về sau con đường làm quan ắt suôn sẻ, người nói xem, người định báo đáp ta thế nào? Tiêu Trước nhìn thẳng vào mắt Hứa Uyên, giọng ngọt ngào như rượu độc, khiến người ta say mê đến rợn người. Tại hạ, nguyện dốc lòng, lấy mạng đền đáp. Hứa Uyên nghiêm cẩn cúi đầu, nhận lời không do dự. Tiêu Trước cười khẽ, nụ cười lạnh lùng thâm trầm. Đột nhiên, thân hình nàng trao đảo, như thể ngã vào lòng Hứa Uyên. Thôi Tùng không kịp nghĩ ngợi, vội bước lên đỡ lấy, dù sao cũng là thân nhân, nâng đỡ chút ít cũng không có gì thất lễ. Xoay mình, ngay khoảnh khắc ấy, khi tay Thôi Tùng vừa chạm vào vai nàng, Tiêu Trước liền giữ lấy tay hắn, cứng rắn kéo vạt áo váy xuống một đoạn. Vốn cung phục không nên mỏng manh như thế, nhưng không hiểu vì sao lại yếu ớt như giấy, dưới bao ánh mắt, váy áo nàng bị xé rách mất. Đồ xúc sinh, Tiêu Trước giáng xuống một cái tát như trời giáng. Thôi Tùng còn chưa kịp định thần đã bị Tiêu Phá túm lấy cổ áo, ngay trước thềm điện bị đánh tơi bời không thương tiếc. Hứa Uyên sợ hãi đến mặt không còn giọt máu, toan mở lời cầu xin, nhưng bên cạnh hắn, Yến Vương dường như đã hóa thành người khác. Chỉ thấy nàng khẽ khép lại mảnh váy rách nát, mặc cho cung nữ khoác áo cho mình, cả thân người tỏa ra sát khí lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở. A, tiếng hét thảm của Thôi Tùng vang lên, khiến đám cung nhân vây quanh lạnh cả sống lưng. Đùi phải hắn bị Tiêu Phá đánh gãy nát, máu thịt đầm đìa, trong đó lờ mờ thấy cả xương trắng. Cô muốn hắn tàn phế cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trước để lại 7 chữ cho Hứa Uyên, rồi sải bước đến trước mặt Thôi Tùng, quay người rút cây châm buộc tóc của hắn. Thôi Tùng nghiến răng đoạt lại, như thể thứ nàng cầm là vật hệ trọng nhất đời mình. Tiêu Trước cười lạnh, tay lật qua lật lại cây châm như đã quá quen thuộc. Rồi từ bên trong châm, nàng rút ra một cây độc châm từng suýt đoạt mạng nàng. A Tùng, ngươi quả là tâm cơ sâu độc. Toàn thân Thôi Tùng run rẩy. Cây châm này là vật hắn luôn giữ bên người để phòng thân, đến cả người thợ chế tạo ra nó cũng bị hắn diệt khẩu. Hắn không hiểu nổi vì sao Tiêu Trước biết được bí mật này. Ngươi lén đưa độc châm vào cung, rồi lại mượn rượu để khinh nhờn ta. Giọng nàng trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo như độc xà trong khe đá. Theo luật, chém đầu, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trước là kẻ có thù tất báo. Đời trước, nàng bị Thôi Tùng phản sát. Đời này, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nói cho công bằng, cả hai người bọn họ đều không phải loại lương thiện. Đã từng chịu đựng ở kiếp trước, thì kiếp này sẽ trả đủ, không thiếu một phần. Yêu yêu sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Cách chương.